phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 269, ban thưởng cùng phỏng vấn. Lầu 2, phòng trong, Lưu Hưng Thịnh đem tình huống cho La Tấn Văn lại nói một lần. Sau đó nói, ta là sớm tới thông báo các ngươi một tiếng. Đợi chút nữa trường học lãnh đạo phải bồi cùng bộ giáo dục lãnh đạo tới. À đúng, còn có tỉnh, thành phố, huyện trong một ít phóng viên cũng muốn đến phỏng vấn ngươi, cái này mới vừa ra lò thi đại học Trạng Nguyên. Ngươi nhanh lên chuẩn bị một chút đi. La Vân vốn muốn hỏi có thể hay không đừng để những người này tới, nhưng ở nghe được có phóng viên theo tới về sau, liền đem lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Từ khi thi đại học điểm số ra sân khấu về sau, hắn nguyện lực vẫn tại tăng trưởng, nhưng nếu là có thể ở thời điểm này làm các phóng viên giúp đỡ chính mình xào một đợt, thu hoạch được nguyện lực, không thể nghi ngờ có thể báo tố càng nhiều. Hiện nay là một cái tin tức nổ tung thời đại, nhưng cũng bởi vì tin tức quá nhiều, hôm nay hỏa chuyện, hai ngày nữa nói không chừng liền không ai biết. Thật vất vả thi cái thi đại học Trạng Nguyên, có thể bắt lấy cơ hội kiếm một đợt nguyện lực, liền tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Qua thôn này liền không có tiệm này a. Ngươi xem Weibo thượng tuôn ra từng cái đại liêu, cũng chính là náo nhiệt 2-3 ngày, có cái nào là lâu dài? Liền Liêu Kinh Đông Dưa cũng chỉ náo nhiệt mấy ngày. Nghĩ tới đây, La Vân liền nói, không có gì tốt chuẩn bị, ta cũng không phải nữ sinh, còn muốn trang điểm, cứ như vậy đi, một đoàn người không có ở phòng trong đợi lâu, đi xuống lầu, tại trong phòng khám chờ, mấy cái bệnh nhân hiếu kỳ xông tới, hỏi rốt cuộc là thế nào cái tình huống. Khi biết La Vân bắt lại năm nay tỉnh thi đại học Trạng Nguyên về sau, đều là vừa lại kinh ngạc lại bội phục, nhào nhào nói đến tán dương, lời chúc mừng, nhưng trong nội tâm, lại hoặc nhiều hoặc ít, có một chút tiểu ghen tị và tiểu tiếc nuối. Bọn họ vốn còn muốn nhìn vừa ra 8 giờ tình cảm luân lý vở kịch. Đợi không sai biệt lắm 20 phút, mấy chiếc xe đứng tại phòng khám bệnh ngoài cửa. Phương huyện trung học hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, bồi tiếp huyện, thị giáo dục cục lãnh đạo xuống xe, vẻ mặt tươi cười đi tới phòng khám bệnh. Đi theo phía sau bọn họ là một đám khiêng trường thương đoàn pháo phóng viên. Những ký giả này chưa đi đến phòng khám bệnh, trước hết ở ngoài cửa tạch tạch tạch chụp không ngừng. Bộ giáo dục lãnh đạo cùng phương huyện mấy vị hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đầu tiên là chúc mừng La Vân, lại khen La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm bồi dưỡng được một người tốt mới, thẳng đem cặp vợ chồng khen vui vẻ ra mặt. Tương phản, La Vân biểu hiện liền muốn trầm ổn, bình tĩnh rất nhiều, cùng hắn tuổi tác một chút cũng không tương xứng, làm không ít người đều ở trong lòng nói thầm kỳ. Bọn họ làm sao biết, luận tình cảnh, La Vân gặp qua quỷ, gặp qua cương thi, cũng đã gặp dã thần. Giờ phút này tình cảnh, căn bản chính là tiểu cây, nhẹ nhõm liền có thể hâu lại. Luận thân phận, hắn nhưng là có phong đô đại đế kế thừa tư cách. Tại phong đô đại đế trước mặt, một cái nho nhỏ thi đại học Trạng Nguyên, lại coi là cái gì? Trầm ổn bình tĩnh biểu hiện, bất quá là bình thường thao tác mà thôi. Những người này, căn bản chính là ngạc nhiên. Tại những người lãnh đạo đem tiếng phổ thông sau khi nói xong, màn kịch quan trọng tùy theo mà tới, đó chính là cấp cho thi đại học Trạng Nguyên ban thưởng. Tất nhiên, những phần thưởng này cũng không phải là ban ngành chính phủ cho, mà là từ tinh thành phố, phương huyện lưỡng địa nhiều cái xí nghiệp liên hợp bỏ vốn. Tổng cộng là cho La Vân 30 vạn tiền mặt ban thưởng, cùng một ít cái khác, vật chất thượng ban thưởng. Đối với những phần thưởng này, La Vân cũng không chối từ. Sau khi nói tiếng cảm ơn, thu sạch hạ, biểu tình đồng dạng bình tĩnh, không có chút rung động nào. 30 vạn, số lượng nhỏ mà thôi. Hắn trước mua thuốc hoa cũng không chỉ này một ít tiền. Nhưng người khác không biết a, đều ở trong lòng cảm thán. Không hổ là thi đại học Trạng Nguyên. Phần này thong dong bình tĩnh, cũng không phải là bình thường học sinh có thể so sánh. Thu tiền, tự nhiên muốn phối hợp này mấy nhà xí nghiệp người phụ trách chụp kiểu ảnh chung. Đối với cái này, La Vân không có điều gì dị nghị. Chụp kiểu ảnh mà thôi, cũng không phải bồi tử bồi cơm. Mấy chương ảnh chụp liền có thể đổi lấy mấy chục vạn. Quả thực không nên quá có lời. Các phóng viên đang quay xong chiếu về sau, cũng phỏng vấn một chút này mấy nhà xí nghiệp người phụ trách. Hiển nhiên là thu tiền quảng cáo. Một hệ liệt quá trình đi đến, lãnh đạo cùng người phụ trách xí nghiệp liền cùng nhau cáo từ. Các phóng viên lại lưu lại, bọn họ còn muốn phỏng vấn một chút La Vân cái này tân tấn tỉnh thi đại học Trạng Nguyên đâu. Trong phòng khám trong nháy mắt biến huyên náo lên, từng con microphone cùng ghi âm bút đưa tới La Vân trước mặt. Các phóng viên mồm năm miệng mười đặt câu hỏi. La Vân đồng học, có thể nói một chút ngươi bây giờ tâm tình sao? Xin hỏi La Vân đồng học, ngươi là thế nào kiểm tra ra 718 điểm cao? Nhất là năm nay khảo đề, vẫn còn so sánh những năm qua khó ra rất nhiều. Có thể cho chúng ta giới thiệu một chút ngươi phương pháp học tập sao? Ngươi dự định ghi danh trường học nào? Yến Đại vẫn là Thủy Mộc. Dự định học ngành nào? Có lời gì? Muốn đối lớp 11, lớp 10 học đệ học muội nhóm nói sao? Bằng hữu ngươi này ghi âm bút đều xử đến trên mặt ta. Có thể dịch chuyển khỏi một chút sao? Ngoạn tao, ngươi còn hướng miệng ta bên cạnh xử. Ngươi có ý tứ gì? Là muốn ám chỉ ta cái gì sao? La Vân tức sạm mặt lại, đẩy ra đều phải xử vào chính mình trong miệng ghi âm bút. Hít sâu một hơi, quát, đều yên tĩnh một chút. Nghe ta nói, hắn tiếng hét này, dường như sấm sét điếc tai, dọa các phóng viên nhảy một cái, cũng làm cho bọn họ không khỏi yên tĩnh trở lại. La Vân nói, các ngươi như vậy cùng nhau tiến lên, ta nghe không rõ các ngươi đặt câu hỏi, cũng không có cách nào trả lời vấn đề của các ngươi. Như vậy đi, ta theo trong các ngươi chọn một người làm đại biểu, từ hắn nhắc tới hỏi, ta đến trả lời. Các phóng viên cũng cảm thấy phương pháp này không sai, đều muốn thu hoạch được đặt câu hỏi tư cách, nhau nhau tự tiến cử. Chọn ta đi, ta là tỉnh báo phóng viên. Tỉnh báo tính là gì? Ta vẫn là tỉnh tin tức đài đâu. La Vân đồng học, chọn ta đi, đều là phương huyện quê hương người A. Bất quá, có một cái phóng viên lại không lên tiếng, ngược lại còn giúp rụt cổ. Người này chính là trước đó phỏng vấn qua La Vân, phương huyện đài truyền hình La phóng viên. Tại biết được La Vân kiểm tra ra 718 điểm cao về sau, hắn liền đem chính mình lúc trước tuyên bố Weibo cùng video đều cho xóa. Nhưng xóa cũng vô dụng, kia video tại trên mạng treo vài ngày, đã sớm bị không ít người nhìn qua. Thậm chí hai ngày này, không ít nhìn qua video người, tại biết được La Vân thành tích thi tốt nghiệp trung học về sau, còn chạy đến hắn Weibo phía dưới nhắn lại chào phúng hắn, hỏi hắn mặt có đau hay không. Dù sao, dựa theo kia đoạn phỏng vấn video miêu tả, La Vân chính là một cái bất học vô thuật, còn thích khoác lác nói láo người. Nhưng hiện tại, La Vân lại thi đậu 718 điểm cao, thành tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Kết quả này, trong nháy mắt thay đổi mọi người cách nhìn. Nguyên lai La Vân lúc trước cũng không phải là đang khoác lác. Hắn nói đều là lời nói thật, là tại trình bày một sự thật. Bởi vì hắn thật kiểm tra ra cao như vậy điểm số. Về phần hắn bình thường thành tích không tốt, các loại thả bay chính mình, chỉ có thể nói rõ, học bá thế giới không phải người bình thường có thể hiểu. Nhân gia coi như bình thường các loại chơi, các loại làm, có thể tại thời khắc mấu chốt còn có thể cứng rắn đứng lên, có thể lấy được thành tích huy hoàng. Mọi người đối La Vân cách nhìn có tốt thay đổi, đối La phóng viên thì là các loại khó chịu. Theo bọn hắn nghĩ, La phóng viên lúc trước tuyên bố phỏng vấn video, căn bản chính là đang ô miệt, bôi đen La Vân, La phóng viên trong nội tâm gọi là một cái ủy khuất. Ta lúc đầu phỏng vấn không ít La Vân đồng học cùng lão sư, đều nói hắn thành tích chẳng ra sao cả. Ai biết hắn có thể tại thi đại học bên trong, thoáng cái liền bạo phát đâu. Tiểu tử này rõ ràng là nhẫn nhịn một cái đại bức trang. Đáng tiếc chính mình, lại thành hắn bàn đạp. Cũng là thảm a. PS, 6 giờ còn có một canh cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.